Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người chia công hợp tác, bận rộn đến tận trưa, khoảng 12 giờ rưỡi mới trồng xong hết hoa cỏ cây cối, trừ mấy chục cây đại thụ. Mấy cô em ra bóng cây đại thụ gần đó chuẩn bị cơm trưa, Vương Cường không nghỉ tay, đi khai thác đá thanh, xây một con mương dẫn nước suối từ con mương đá vừa xây xong gần đó đến. Khi tưới xong cho đám hoa cỏ cây cối vừa trồng, anh mới đi chọn đất, chuẩn bị đào hố trồng mấy cây cổ thụ trăm năm. Việc đầu tiên cần làm, đương nhiên là trồng mấy cây đàn hương. Trà Thành không có đàn hương, có nghĩa là số đàn hương mang từ Phượng Hoàng Sơn về hôm qua rất chân quý. Vậy nên, trồng chúng xuống càng sớm càng tốt. Đàn hương ưa sáng, không đòi hỏi nhiều về môi trường. Ước chừng 5 phút sau, Vương Cường tìm được chỗ thích hợp để đặt chúng trong một tiểu sơn cốc trên sườn núi. Tiểu sơn cốc này nằm ở phía đông nam Đại Trà Sơn, địa thế thoáng đãng. Gọi là tiểu sơn cốc vì ba mặt vách đá không cao lắm, nhưng không gian lại không nhỏ, có diện tích khoảng 20-30 mẫu. Gần đó có một dòng suối tự nhiên chảy qua, môi trường không tệ, cũng có thể che chắn nhất định từ bên ngoài. Khu vực 20-30 mẫu đủ để mười mấy cây đàn hương lớn nhỏ sinh sôi. Khu vực này, Vương Cường không định trồng thêm cây gì khác, chỉ dùng để bồi dưỡng hai loại đàn hương này. Tìm được chỗ rồi, phải ra sức tu sửa mặt đất và đào hố. Chỉ có 10 cái hố, nhưng có 6 cái là hố siêu lớn, Vương Cường tốn không ít thời gian. Mất gần nửa giờ, anh mới đào xong 10 cái hố cần thiết để trồng đàn hương. Anh hai ơi, mau đến ăn cơm trưa. Lúc này, tiếng Uyển Linh từ xa vọng lại. Đến đây. Vương Cường lớn tiếng đáp lại, sải bước về phía mấy cô em đang ngồi dưới gốc cây đại thụ. Việc trồng đàn hương đành phải để sau khi ăn trưa rồi tiếp tục. Tuy nhiên, cũng không cần phải vội. Tối qua, anh đã đem hết hoa cỏ cây cối kéo về. Sáng sớm nay, trước khi đi ngủ, anh dùng bình phun thuốc, sử dụng nước suối pha loãng linh dịch, phun lên chúng một lượt. Vậy nên, những hoa cỏ cây cối được chuyển lên núi hôm nay đều tràn đầy sức sống. Nhất là mười mấy cây đàn mộc kia, Vương Cường đặc biệt chăm sóc kỹ lưỡng, phun thêm một chút linh dịch pha loãng vào rễ của chúng. Giờ đang là giữa trưa, nhưng trông chúng không hề có vẻ gì là uể oải. Chờ ăn trưa xong, đem chúng gieo xuống cũng không muộn. Hắc, Vương Cường thở hổn hển, kéo gốc cây hương đàn nặng hơn ngàn cân đến bên hố lớn, rồi từ từ thả nó xuống. Vù vù, mấy cô bé đã đợi sẵn, vội vàng cầm sẻng lớn xúc đất lấp hố. Gốc cây hương đàn khổng lồ này, đường kính hơn 2 mét, thật sự quá lớn. Cây hố cũng rất rộng, mọi người phải mất đến mười mấy phút mới lấp xong. Trong lúc đó, Vương Cường còn giống Lỗ Chi Thâm nhổ cây dương liễu, nhấc cao bộ rễ đại thụ lên một chút, để rễ cây sớm vươn ra, nhanh chóng hồi phục sinh cơ, thậm chí còn khỏe mạnh hơn. Vương Cường từng nghe nói trong Cố Cung có một gốc hương đàn mọc ở chân núi phía tây Himalaya, đường kính hơn 3 mét. Như vậy mới thật sự là châu bò. Nhưng anh cũng có lòng tin bồi dưỡng gốc hương đàn nhà mình đạt đến đường kính 3 mét trở lên. Với bảo hồ lô gian lận trong tay, mọi chuyện đều không quá khó khăn. Anh đoán, nhiều nhất 3 năm nữa là có thể đạt được. Bây giờ đã 3 giờ chiều, toàn bộ hoa cỏ cây cối mà mọi người đào bới và trở về hôm qua đều đã được đưa đến sườn Đại Trà Sơn và trồng xong. Hôm nay không đi tìm cây cối về trồng nữa. Lúc ăn trưa trên núi, Vương Cường đã nói với 4 cô bé rằng sau khi trồng xong hết vào buổi chiều, trong mấy giờ còn lại, hãy đến khu vực anh dự định xây tường rào đá xanh, san bằng mặt đất dọc theo bên ngoài tường rào. Tiện thể đào thêm mấy trăm hố lớn. Ngày mai, dành 2 ngày đến Phượng Hoàng Sơn đào mấy trăm cây thanh đồng về trồng. Thực tế, giá trị của cây thanh đồng hoang dã không hề thua kém đàn mộc. Bởi vì cành lá, hoa, quả, vỏ cây thanh đồng đều có thể dùng làm thuốc và ăn được, là loại cây cực phẩm dùng để chữa bệnh. Nếu không có những giá trị này, người xưa thời Tần Hán đã không tôn cây thanh đồng làm thần thụ. Nếu cây thanh đồng hoang dã tuyệt tích ở Trà Thành, thì thật đáng tiếc. Vương Cường quyết định, mặc kệ sau này Trà Thành có bùng nổ nạn chặt phá rừng hay không, anh vẫn sẽ trồng mấy trăm cây thanh đồng trên Đại Trà Sơn nhà mình, chắc chắn không sai. Cây thanh đồng, coi như chỉ để làm cây xanh trên Đại Trà Sơn, cũng rất phù hợp, thân cây thẳng tắp, toàn thân xanh biếc, rất đẹp mắt. Hơn nữa, anh thỉnh thoảng dùng linh dịch pha loãng bồi dưỡng, có thể phá vỡ giới hạn chiều cao khoảng 7 mét của nó, tiếp tục phát triển cao lớn. Vương Cường dự định trồng một vòng cây thanh đồng bên ngoài bức tường đá xanh bao quanh núi mà anh định xây. Như vậy có thể che chắn tầm nhìn từ dưới lên, tránh để người ngoài nhìn thấu Đại Trà Sơn. Khi cây thanh đồng tự do sinh sôi, ngay cả bức tường đá xanh cũng sẽ được che kín hoàn toàn. Không kể đến giá trị dược dụng, chỉ riêng việc phủ xanh thôi, Vương Cường đã quyết định trồng đại trà cây thanh đồng trên Đại Trà Sơn nhà mình. Việc này tốt hơn nhiều so với trồng loại cây thường xanh khác. Anh Cường, chúng ta giỏi thật đó, nhiều hoa cỏ cây cối như vậy mà hôm nay đã trồng xong hết rồi. Đúng đó, chúng ta đúng là những người thợ chăm chỉ. Anh Cường, sau đó chúng ta có phải xuống khu vực xây tường rào đá xanh, bắt đầu san bằng mặt đất và đào hố không? Uyển Quân tỷ tỷ, anh Cường đã nói rồi, chúng ta cứ thế xuống thôi. Mấy cây thanh đồng kia đẹp lắm, trồng một ít thì cũng rất tốt. Trước kia, nhiều người dân quanh vùng lên đại trà sơn này chặt củi, chặt gần hết hoa cỏ cây cối rồi. Ừ, gia thượng lại dọn sạch đám tre, đại trà sơn giờ chẳng khác nào núi hoang, phải trồng thêm hoa cỏ cây cối đẹp và có giá trị mới được. Thấy cây đại thụ cuối cùng đã được trồng xong, bốn cô bé rất vui vẻ, vừa thu dọn công cụ vừa sôi nổi bàn tán. So với Phượng Hoàng Sơn, thực vật trên đại trà sơn quá ít, nhiều nơi còn trơ trụi. Nếu không nhờ Vương Cường trồng hơn 1.000 cây trà già, cộng thêm khu rừng trà trăm mẫu của gia thượng, thì từ chân núi trở lên, khu vực trên 100 mét chẳng khác nào một ngọn núi hoang. Chốc lát, mọi người vừa cười nói vừa nhanh chân hướng đến khu vực mục tiêu. Khoảng 20 phút sau, họ đến nơi Vương Cường định xây tường rào đá xanh. Mọi người xắn tay áo lên và bắt đầu làm việc. Vì sảnh lớn đều được Vương Cường cường hóa 2 lần, nên việc cắt đất đá chẳng khác nào cắt đậu phụ. Do đó, việc san bằng mặt đất và đào hố diễn ra rất nhanh chóng. Ở đây không cần quy hoạch gì nữa, chỉ cần dọc theo đường thẳng song song, cứ thế mà làm thôi. Tiện thể, mọi người đào luôn cả nền móng của tường rào đá xanh. Làm như vậy là để định vị hố trồng cây. Dù sao, việc đào 2 hàng hố bao quanh đại trà sơn đều là để trồng cây thanh đồng bên ngoài tường rào đá xanh. Trong quy hoạch của Vương Cường, mỗi hàng cây thanh đồng cách tường rào khoảng 9 mét. Với cách này, thời gian dự kiến 2-3 ngày sẽ không đủ để đào và trồng cây thanh đồng, mà phải gấp 10 lần. Để hoàn thành hai việc lớn này, có lẽ cần khoảng 20 ngày. Vương Cường nghĩ ngợi rồi điều chỉnh lại kế hoạch, buổi sáng mọi người lên núi san đất và đào hố, buổi chiều đi Phượng Hoàng Sơn đào cây thanh đồng, ban đêm trở về nhà, sáng sớm hôm sau thì trồng. Cứ lặp lại như vậy trong khoảng 20 ngày là cơ bản đủ. Còn việc xây dựng tường rào đá xanh thì cứ từ từ mà làm. Dù sao, cứ xây xong trước Tết là được. Mùa thu đông ở Trà Thành ít mưa, rất thuận tiện cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Thời gian trôi qua rất nhanh trong lao động. Trong lúc bất chi bất giác, hoàng hôn đã đến. Uyển Quân vừa về nhà trước để chuẩn bị bữa tối, Vương Cường cùng 3 cô bé đang định nghỉ ngơi một chút. Tút tút, bộ đàm đặt trên mấy ấm trà lớn gần đó lại vang lên. Chắc là Trương Đức, không biết có chuyện gì. Vương Cường đặt xẻng xuống, nhanh chân đến chỗ bộ đàm, cầm lên và bật nút trả lời. Ông chủ, ngay khi kết nối, giọng Trương Đức vang lên. Tôi là Vương Cường, Trương Đức, cậu có chuyện gì? Nói thẳng đi. Vương Cường tò mò hỏi. À, ông chủ, La Tuân và Ngô Hỷ Lâm bảo là ván khuôn và khung thép của trần tầng hầm tòa nhà trụ sở công ty, cộng với ván khuôn và khung thép của cột trụ độc lập tầng một bên trên mặt đất đều đã dựng xong. Ngày mai muốn bắt đầu đổ bê tông cốt thép, mọi người nhờ tôi hỏi xem anh có muốn đến hiện trường chỉ đạo không? Mọi người đã đối chiếu kỹ lưỡng bản vẽ nhiều lần rồi, không phát hiện sai sót gì. Nếu anh có thời gian đến hiện trường chỉ đạo thì tốt hơn. Còn không thì bọn tôi cũng sẽ giám sát kỹ càng, không để xảy ra sai sót đâu. Bên dưới tầng hầm là mặt đất, còn trên mặt đất là tầng trụ độc lập. Đây là một công trình đổ bê tông cốt thép với khối lượng công việc khổng lồ. Vương Cường nghĩ ngợi rồi quyết định tự mình đến hiện trường xem xét mới được. Lầu cao vạn trượng khởi đầu từ nền đất, lần đổ bê tông cốt thép này vô cùng quan trọng, không đến tận nơi xem thì Vương Cường không yên tâm. Mặc dù đội kiến trúc của công ty nhà mình đã trưởng thành hơn sau nửa tháng rèn luyện. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thực hiện một công trình lớn như vậy, lại không có kinh nghiệm tham khảo. Vậy nhé, Trương Đức, 7 giờ rưỡi sáng mai tôi đến. Vương Cường dặn dò Trương Đức, các cậu chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, đợi tôi kiểm tra xong thì 8 giờ bắt đầu đổ bê tông cốt thép. Ha ha, lão bản, tôi biết rồi, tôi sẽ thông báo cho mọi người. Gặp lại sau, lão bản. Nhận được tin xác nhận của Vương Cường, Trương Đức cầm bộ đàm thở phào nhẹ nhõm, hai bên lập tức kết thúc cuộc trò chuyện. Trong lúc Vương Cường nói chuyện với Trương Đức, mấy cô nàng bên cạnh đều nghe thấy. Lịch trình làm việc ngày mai lại có thay đổi, mấy cô nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, cao ốc trụ sở chính của công ty, nhà mình đã tốn nhiều tiền như vậy, không thể không coi trọng được. Điểm này, mấy cô nàng rất rõ ràng. Việc ở nhà trồng trọt, chỉ hoãn 1-2 ngày cũng không sao. Mấy món bảo bối này, chỉ có đồ sứ chén đĩa với đồ uống trà là có thể mang ra dùng trong nhà thôi. Đêm xuống, Vương Cường một mình tới nhà kho lớn chứa đồ quý giá, lục lọi hơn 1 tiếng, kiểm kê hết mọi thứ. Nhưng mà, có chút thất vọng, trong đống bảo vật thu được, chỉ có 3 dương đồ sứ là có thể chọn vài món bình thường mang ra dùng trong nhà. Đồ khác hoặc là quá tốt, hoặc là không hợp. Ví dụ như mấy tấm gấm tứ xuyên kia, dùng may quần áo thì phí quá, mà cũng không phù hợp với bối cảnh xã hội hiện tại. Đồ cổ tranh chữ mà đem ra treo trong nhà thì lộ liễu quá. Ngay cả đồ trang sức với châu báu ngọc khí cũng vậy. Mấy em gái còn nhỏ, diện đồ lòe loẹt thì không hợp thời. Tuổi còn bé mà đeo vàng đeo bạc, châu báu ngọc ngà thì không phải lúc. Thứ nhất, đeo mấy món chân bảo đó đi làm cũng bất tiện, sơ ý là hỏng ngay. Thứ hai, thời buổi này mà đeo vàng đeo bạc thì phô trương quá, không hay. Quan trọng nhất là mấy em gái còn nhỏ, chưa phải tuổi khoe của. Ít nhất cũng phải đợi tốt nghiệp đại học, đi làm rồi mới được. Lúc đó, đã sang thập niên 90, cũng không cần kiêng giày nhiều, ăn mặc sành điệu một chút đã là mốt rồi. Dù sao, sang thập niên 90, giày cao gót các kiểu cũng bắt đầu thịnh hành. Đến thời đại toàn dân hướng về phía trước, khoe mẽ một chút cũng là chuyện thường. Anh thầm cảm thán một hồi, rồi dùng hai cái giỏ tre lớn đựng đầy đồ sứ tinh xảo nhưng hơi bình dân, mang ra khỏi nhà kho. Sau khi khóa kỹ cửa lớn, anh xách hai cái giỏ tre về lầu 2. Anh, hai giỏ đồ sứ này là lấy từ trong mấy kho báu ra hả? Uyển Quân vừa làm xong việc nhà, từ bếp đi ra, thấy Vương Cường xách hai giỏ đồ sứ lớn thì tò mò hỏi. Ừ, trong mấy kho báu đó, đồ tốt không ít. Vương Cường đáp, có điều, không hợp để mang ra dùng hoặc trang trí trong nhà. Anh chọn mấy món đồ sứ bình thường, để dùng trong nhà thôi. Để em xem nào, Uyển Quân vội đi theo Vương Cường về phía bếp. Vương Cường đã dùng giám định thuật giám định qua mấy món đồ sứ này, không phát hiện độc hại gì, có thể yên tâm dùng. Còn những bảo bối khác, Vương Cường chưa giám định. Chủ yếu là hiện tại chưa cần thiết. Điểm công đức của anh bây giờ không nhiều, để dành chế tạo thiết bị công nghiệp cần thiết cho việc nâng cấp công ty nhà mới là quan trọng nhất. Cho nên, dù có giám định ra mấy món bảo vật một sao, anh cũng không có điểm công đức để nâng cấp chúng. Thôi thì cứ để đó, sau này rảnh, có nhiều điểm công đức rồi tính. À, anh hai, anh xách hai giỏ đồ sứ lớn kìa. Cho em xem với, đồ sứ cổ trông đẹp cỡ nào. Anh Cường, mấy món đồ sứ này làm công tinh xảo quá. Đúng lúc này, Uyển Ngọc, Uyển Linh, Trần Lâm vừa tắm xong trên lầu 3 đi xuống, thấy Vương Cường xách hai giỏ đồ, vội xuống lại. Vào tới bếp, mọi người cùng nhau động tay động chân, rửa sạch sẽ hai giỏ đồ sứ lớn. Mấy món đồ sứ này, so với đồ sứ nhà mình lúc trước, dù là làm công hay kiểu dáng đều hơn hẳn. Ừ, nhất là mấy hình vẽ trên đồ sứ, tinh xảo mà đẹp quá. Em cất hết đồ sứ cũ của nhà đi, sau này dùng mấy món đồ sứ cổ này. Bộ đồ uống trà này màu tím nè, đẹp quá. Mọi người cẩn thận xem từng món đồ sứ một, mấy cô em gái thi nhau khen ngợi. Uyển Ngọc nóng vội thu dọn đồ sứ cũ trong nhà, chuẩn bị thay bằng đồ sứ cổ. Phải rồi, sau này dùng mấy món đồ sứ cổ tuyệt đẹp này, dù là ăn cơm hay uống trà đều thấy thoải mái hơn nhiều. Vương Cường lấy một bộ ấm tử sa pha một bình thanh thần trà, vẫn lặng lẽ thêm hai giọt linh dịch. Sau đó anh bưng khay trà lớn về phòng khách, rót đầy cho mọi người một chén. Cả anh nữa, ai nấy đều háo hức cầm chén trà tinh xảo lên nhấp một ngụm. Ừm, trà thanh thần cực phẩm của nhà mình, càng uống càng ngon. Đúng vậy đó, ngon hơn trước một chút. Thì ra, pha trà uống, đồ uống trà cũng quan trọng ghê. Bộ đồ uống trà này không chỉ đẹp mà còn tiện dụng nữa. Mọi người tán thưởng không ngớt, đến khi uống hết sạch bình thanh thần trà, thời gian đã 10 giờ tối, ai nấy mới hài lòng về phòng nghỉ. Mấy ngày nay mọi người có chút mệt, cần ngủ một giấc thật ngon để hồi phục lại tinh thần. Không tệ, mọi người làm tốt lắm. Tại công trường lớn của trụ sở chính công ty, Vương Cường kiểm tra kỹ hiện trường thi công sắp bắt đầu, không phát hiện sai sót gì, anh khen mấy người phụ trách công ty đứng bên cạnh. Sáng nay 7 giờ, anh đã đến công trường xây dựng tòa nhà trụ sở chính công ty Trà Giang Đại Kiều Đầu, cùng mấy người phụ trách công ty xem xét các công tác chuẩn bị. Kết quả khiến anh rất hài lòng. Với nỗ lực của mọi người, anh không hề keo kiệt lời khen ngợi. Đôi khi, cổ vũ thích đáng vẫn là nên. Tòa nhà trụ sở chính công ty này có thiết kế rất đặc biệt. Cứ 3 tầng lại là một kiểu thiết kế khác nhau. Các phương án kết hợp, liên kết hoàn hảo. Tòa nhà cao tầng 3 tầng đầu làm siêu thị lớn của công ty sau này có nét đặc sắc rất riêng. Nhưng hiệu quả thực sự phải đợi tòa nhà hoàn thành mới thấy rõ, chắc chắn sẽ khiến người ta phải kinh ngạc. Không có vấn đề gì chứ, vậy thì tốt. Mô Hỷ Lâm, Nhiều Mẫn, Trung Sở Tương, Điền Viễn Đào và 3 anh em La Tuân nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ mở công ty, phúc lợi đãi ngộ hiện nay thuộc hàng top ở Trà Thành. Quan trọng nhất là, công ty này có tương lai. Có tương lai thì có hy vọng, có mục tiêu phấn đấu. Người ta sợ nhất là không có mục tiêu, sống lay lắt qua ngày. Như thế mới đáng sợ. Được rồi, thông báo cho mọi người, khởi động máy, chuẩn bị tiến hành đợt xây dựng lớn này. Vương Cường biết, đổ bê tông quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng và tốc độ hoàn thành công trình. Bằng không, sau khi công trình hoàn thành rất dễ xảy ra vấn đề. Vâng, thưa ông chủ. Ông chủ, chúng tôi sẽ đi thông báo cho mọi người, lập tức chuẩn bị khởi công. Lần này khối lượng công việc lớn hơn đợt trước một chút, chắc phải làm tăng ca đến trưa mai mới xong hết việc đổ bê tông. Chúng ta sắp xếp ca đêm, lên kế hoạch trước rồi bàn giao xuống dưới ngay. Mấy người phụ trách công ty vội vàng bàn bạc rồi chia nhau hành động. 8 giờ sáng kém mấy phút, một đợt thi công đổ bê tông cốt thép khí thế ngất trời, thanh thế hùng vĩ, toàn diện triển khai. Mười mấy máy trộn bê tông bắt đầu vận chuyển, phối trộn nguyên vật liệu, thao tác máy trộn, đổ liệu lên xe, vận chuyển bê tông, dung ép chặt. Mọi người chia nhau hợp tác, mọi việc đâu ra đấy, hiệu suất làm việc nhờ vậy mà tăng lên đáng kể. Vương Cường cũng không dám lơ là, đích thân chỉ huy tại hiện trường, quyết tâm làm tốt từng khâu một. Đầu tư vào tòa cao ốc này đã vượt quá 1 triệu tệ, nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, thật sự sẽ khiến người ta buồn bực đến thổ huyết mất. Anh đương nhiên muốn tránh tình huống đó xảy ra. La Tuân, Ngô Hỷ Lâm. Trưa ngày hôm sau, vào lúc 12 giờ, Vương Cường ngắm nhìn công trường đại kiến thiết vừa hoàn thành một vòng mới, hài lòng gật đầu. Anh quay sang mấy người phụ trách công ty bên cạnh nói, tôi về nhà trước, sau này các cậu phải tiếp tục cố gắng, gánh vác trách nhiệm trên vai nhé. Ở công ty chúng ta, cố gắng chắc chắn được đền đáp, sẽ không để các cậu thất vọng đâu. Trước đó 1 tiếng đồng hồ, anh đã tranh thủ thời gian đi kiểm tra lại cái đại công trường phụ cận một lần, và không phát hiện bất kỳ vấn đề gì về chất lượng công trình. Ba đội kiến trúc của huyện cũng đã đi vào trạng thái tốt, công trình kiến thiết hoàn thành vừa nhanh lại vừa tốt. Một nguyên nhân chủ yếu là do Vương Cường yêu cầu chất lượng nghiêm khắc, khiến họ không dám làm ẩu. Dù sao, ba anh em La Tuân lớn lên, bây giờ ánh mắt lại vô cùng tinh tường. Mỗi ngày, họ phải cẩn thận kiểm tra ít nhất 3 lượt tại hai đại công trường. Một khi bị họ phát hiện vấn đề chất lượng, người liên quan chắc chắn sẽ bị Vương Cường đuổi đi ngay lập tức, đồng thời xé bỏ hợp đồng. Chỉ là 300 công nhân xây dựng thôi mà, có tiền thì sợ gì không thuê được người. Cùng lắm thì chia 300 công nhân lành nghề của nhà mình thành hai, lấy cũ dẫn mới, như thường sẽ không làm chậm trễ tiến độ công trình. Thấy hai công trường xây dựng của nhà mình đã chính thức đi vào quỹ đạo, Vương Cường quyết định về nhà lo việc riêng. Anh căn dặn, cổ vũ mấy người phụ trách công ty vài câu. Sau đó, anh cáo từ mọi người, đạp xe xích lô qua Trà Giang Đại Kiều, hướng về nhà. Bọn gia hỏa này, động tác nhanh thật. Vương Cường nhìn về phía công trường đại đội thứ hai thôn Giang Bối, phát hiện họ đã hoàn thành vòng thứ nhất 500 tòa đại biệt thự, và đang khí thế ngút trời tiến hành vòng thứ hai. Đường vào đại đội thứ nhất thôn Giang Bối nằm ở nơi có địa thế cao nhất trong thôn, trừ khu vực đồi núi ra, tất cả ruộng đồng đều ở dưới thấp hơn. Dù sao, hai đầu của bất kỳ cây cầu lớn nào cũng có địa thế tương đối cao. Chỉ có như vậy, mới có thể xây cầu vượt sông thành cầu nối hợp cách, để dòng nước phía dưới lưu thông. Đứng ở cửa thôn, nhìn về phía ven bờ Trà Giang Hà, có thể thấy được cả bốn đại đội của thôn Giang Bối. Mấy chỗ qua xa thì không nhìn rõ lắm, nhưng vẫn thấy được tình hình đại khái. Quy mô xây dựng vô cùng lớn của thôn Giang Bối, mỗi vòng kiến thiết là 500 tòa đại biệt thự, thêm vào đó là người đông nghìn nghịt, chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy ngay. Xem ra, trước Tết, thôn dân đại đội thứ hai thôn Giang Bối cũng có thể vào ở trong những căn đại biệt thự mới tinh. Sang năm, đại biệt thự của đại đội thứ ba và thứ tư cũng sẽ hoàn thành đúng hạn. Khi đó, thôn Giang Bối sẽ hoàn thành một hành động vĩ đại chưa từng có trong lịch sử, và chắc chắn sẽ được người đời sau bàn tán xôn xao. Bất quá, toàn thôn tốt hơn cũng là chuyện tốt đối với nhà Vương Cường. Sau một đợt phân gia, thôn Giang Bối hiện có hơn 7.000 hộ gia đình, gần 2 vạn nhân khẩu, tạm thời chưa có gì thay đổi lớn. Hơn 7.000 hộ đều chuyển vào đại biệt thự, đường làng bốn phương thông suốt, đều là đại lộ xi măng rộng 12 mét, có 3 nhà máy vật liệu xây dựng lớn, 3 trại chăn nuôi lớn và một nông trường lớn. Bây giờ còn có mấy vạn mẫu vườn trái cây trải dài. Trong hoàn cảnh rộng lớn này, tình hình hiện tại của nhà Vương Cường sẽ không còn quá nổi bật, và cũng không bị đa số người trong thôn ghen tị. Vương Cường thở dài một hơi, đạp xe xích lô rẽ vào đường làng đại đội thứ nhất, hướng về nhà mình. Không tới 10 phút sau, anh đã về đến nhà. Các em gái vừa mới chuẩn bị xong bữa trưa, anh về vừa kịp lúc. Anh, nhanh vào ăn cơm đi, tụi em đợi nãy giờ rồi. Anh hai, hôm qua với sáng nay, tụi em làm xong việc nhà rồi lên núi đào xong một đoạn hố to mấy chục mét, dọc đường mặt đất cũng bằng phẳng rồi. Anh hai, chiều nay có thể đi Phượng Hoàng Sơn đào mấy chục gốc cây thanh đồng, tối về chuyển về trồng. Anh Cường, anh nói trưa nay về là về thật. Vương Cường vừa bước vào phòng khách lớn lầu 2, đã thấy mấy cô em gái nhao nhao nói không ngừng. Sự thật chứng minh, dù anh không ở nhà, mấy cô em vẫn có thể làm được rất nhiều việc. Giỏi, mấy em gái của anh, đỉnh của chóp. Vương Cường giơ ngón tay cái lên với mấy cô em. Lạc lạc, lời khen của anh khiến các em gái cười tươi rói. Bữa trưa ngon miệng diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhàng, vui vẻ, và kết thúc sau khoảng nửa giờ. Theo kế hoạch ban đầu, mọi người nghỉ ngơi một lát, dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp lớn, rồi chuẩn bị xuất phát lên Phượng Hoàng Sơn. Đại Mục Khiêu đương nhiên phải đi theo. Nhưng hai con đại lão hổ thì không cần. Dù sao, ban ngày mà dắt chúng ra ngoài như vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện, và sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, đại hoa mấy ngày nay sắp sinh, tối hôm trước, Vương Cường đã xây một căn nhà đá rộng mười mấy mét vuông, cao 3 mét gần cái đại môn lâu mới xây để chúng tạm thời ở. Đợi đại hoa sinh tiểu lão hổ, qua một thời gian, tiểu lão hổ đầy tháng rồi mới chuyển lên núi ở. Lần này A Tài sẽ dẫn theo 3 con chó cái. Tiểu Hắc sẽ ở nhà trông nom một đám chó con. 3 thứ kinh điển, trà thanh thần, hoa quả, quà vặt, mấy cô em không thiếu thứ gì. 1 giờ trưa, mọi người chuẩn bị kỹ càng rồi lập tức xuất phát. Sau cải cách mở cửa, bối cảnh xã hội thay đổi quá nhanh, việc muốn ra ngoài đào bới hoa cỏ cây cối về trồng nên làm sớm chứ không nên muộn. Nếu bỏ lỡ khoảng thời gian hoàng kim này, rất khó tìm được động thực vật hoang dã quý hiếm. Khoảng thời gian hoàng kim này sẽ không kéo dài quá 5 năm. 5 năm sau, các loại động thực vật quý hiếm, trải qua khai thác và săn bắt, số lượng sẽ giảm mạnh hơn 9 phần 10. Số còn lại, về cơ bản đều đã có chủ, muốn lấy không thì chỉ có nước về nhà đi ngủ thôi. Mọi người chọn đại môn lâu, đương nhiên không phải là cái hướng ra đại lộ chính vào thôn Giang Bối, ban ngày có quá nhiều người, rất dễ bị phát hiện. Cho dù là từ nhà ở cuối thôn cũng không được. Mọi người xuất phát từ cái đại môn lâu mới được Vương Cường xây gần đây. Ra khỏi đại môn lâu, Vương Cường khóa kỹ cửa gỗ hai cánh dưới lầu, mọi người đi qua đại mục kiều, men theo rừng trúc lớn của nhà mình, bắt đầu đi vòng, thẳng đến hướng Phượng Hoàng Sơn. Bây giờ vừa qua mùa thu hoạch không lâu, các thôn trang ở Trà Thành hoặc là bận rộn cây ruộng màu mỡ, hoặc là bận đi làm việc vặt kiếm tiền, rất ít người vào núi sâu săn bắn hoặc tìm thảo dược. Tình trạng này phải đến 8, 9 năm nữa mới có một sự chuyển biến căn bản. Dù sao, đa số mọi người chỉ thấy người khác phát tài mới làm theo. Bất kể là khai hoang, săn bắn động vật hoang dã trên núi, bắt cá trong sông, hay chặt cây lấy gỗ tốt không cần tiền. Những chuyện này ở Trà Thành đều phải đến 8, 9 năm nữa mới hình thành một cơn bão lớn. Nếu không có các biện pháp quản lý, mọi người muốn không phát cuồng cũng khó. Đồ vật không mất tiền, ai mà chẳng ham. Mãi đến thập niên 90, các loại quy định pháp luật nhằm vào quản lý và kiểm soát mới được ban hành, tình trạng này mới được chấn chỉnh. Thế nhưng, lúc đó thì đã muộn, mất bò mới lo làm chuồng, đất đai, sông núi đã sơ xác tiêu điều. Bởi vậy, nhóm của Vương Cường hiện tại, dù đội ngũ không nhỏ, nhưng trên đường cũng không thấy bóng dáng một ai. Điều này đối với anh mà nói, là một chuyện tốt, một đại hảo sự. Nhà mình so với người khác nhanh chân hơn nửa năm, tha hồ mà thu gom các loại động thực vật hoang dại, đồ tốt nhiều vô kể. Cứ việc ra sức mà vận chuyển về nhà thôi, dù sao cũng chẳng tốn xu nào, tội gì không tranh thủ cơ hội này. Bây giờ không muốn, sau này người khác lại muốn cướp đoạt đấy. Mấy cây thanh đồng mọc dưới chân núi Phượng Hoàng này thì đừng đào. Một lát sau, Vương Cường đứng dưới chân núi Phượng Hoàng, nhìn địa hình rồi nói với các em gái, từ chỗ này đi lên, cứ cách khoảng 20 mét chiều cao thì bắt đầu đào. Nhưng phải đào cách gốc, mỗi gốc một hố, chứ đừng móc hết cả mảng. Tuy rằng là đi lấy, không, Vương Cường vẫn chừng mực. Anh sẽ không phá hoại khu rừng thanh đồng này. Nếu Trà Thành tương lai đi theo một con đường phát triển khác hẳn trong ký ức, và không hình thành cơn bão làm khai thác, tàn phá, thì việc đào bới quy mô lớn của anh hiện tại cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng khỏe mạnh của khu rừng thanh đồng này. Ngược lại, việc làm cho khu rừng thanh đồng này trở nên thông thoáng hơn một chút sẽ giúp chúng lớn nhanh hơn. Bất kỳ khu rừng nào cũng vậy, nếu quá dày đặc thì sẽ rất khó sinh trưởng khỏe mạnh, tốc độ sinh sôi cũng sẽ giảm đi đáng kể. Vương Cường tuyệt đối không làm những việc phá hoại thiên nhiên chỉ vì lợi ích của bản thân. Ngay cả ba ngày trước, ở trong sơn cốc lớn kia cũng vậy. Anh chỉ đem 10 cây đàn mộc, những thứ sẽ gây ra cơn bão lớn, mang về nhà bảo vệ mà thôi. Còn những loài hoa cỏ cây cối khác, Vương Cường cũng đã dặn dò mấy cô nhóc đào cách quãng ra. Như vậy, chẳng bao lâu sau, những loài hoa cỏ cây cối còn lại sẽ có không gian sinh trưởng khỏe mạnh hơn, không chỉ mọc càng ngày càng tốt mà tốc độ sinh sản cũng sẽ nhanh hơn. Vâng, ca ca. Ca ca, tụi em biết rồi, ba ngày trước tụi em cũng làm như vậy mà. Em biết, ca ca từng nói, đối đãi với các loài động thực vật hoang dã thì không được làm tuyệt. Phải có ý thức bảo vệ sinh thái thì mới có thể tiếp tục nhận được quà từ thiên nhiên. Bốn cô nhóc rối rít gật đầu, sau đó mỗi người cầm một dụng cụ, dắt theo một con đại cầu tàn ra, bắt đầu công cuộc đào mới có trật tự. Vương Cường dẫn theo mấy cỗ đại mộc hiêu do lũ đại mã biến dị kéo, tìm một chỗ đất rộng rãi, có nước tươi tốt gần đó rồi tháo đại mộc hiêu xuống, để chúng tự do hoạt động quanh đó. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Vương Cường mới bắt đầu đào cây thanh đồng. Vì ở đây có quá nhiều cây thanh đồng, mà mục tiêu lại đơn giản nên tốc độ đào rất nhanh. Đến khi trời tối, mọi người đã đào được hơn 100 cây thanh đồng. Đã đến lúc kết thúc công việc, chuẩn bị về nhà. Ca ca, anh xem này. Ca ca, anh nhìn chiến lợi phẩm của tụi em này. Ca, A Tài bọn nó lợi hại thật. A Cường ca ca, chắc anh không ngờ tới đâu đúng không? Lúc này, mấy cô nhóc từ các hướng của khu vực núi Phượng Hoàng quay về, dương dương tự đắc nói với Vương Cường. Ghê thật, chỉ thấy bốn con đại cầu biến dị đi theo bên cạnh mấy cô nhóc đều ngậm một sợi dây gai trong miệng. Đầu dây gai bên kia đều buộc một sâu thỏ rừng. Mỗi sâu thỏ rừng có ít nhất 30, 40 con. Mấy con đại cầu này biết nhà đang muốn nuôi thỏ rừng trên đại trà sơn nên chiều nay, trong lúc bảo vệ mấy cô nhóc trên núi, tiện thể đi xung quanh bắt được rất nhiều thỏ rừng. Sau đó để các kiểu chủ nhân trói bốn chân chúng lại, tạo thành một chồng lớn như vậy. Ách, giỏi, A Tài, các ngươi giỏi lắm. Vương Cường há hốc miệng, mãi mới thốt ra được một câu. Tuy bãi cỏ trên đại trà sơn chưa được bồi dưỡng quy mô lớn, nhưng ngọn núi lớn như vậy, nuôi mấy trăm con thỏ rừng vẫn không thành vấn đề. Giải quyết được vấn đề nguồn cung thỏ rừng trước cũng tốt. Đợi đến khi tường rào đá xanh trên đại trà sơn xây xong, bãi cỏ cũng lan rộng ra thì sẽ không cần phải ra ngoài bắt thỏ nữa. Đến lúc đó, có thể quy mô bắt các loại động vật hoang dã lớn nhỏ khác. Hơn nữa, những động vật ăn thịt kia đến đại trà sơn cũng không cần lo lắng về thức ăn. Dù sao, với khả năng sinh sôi siêu hạng của thỏ rừng, khi đó, khắp núi đồi đều là thỏ, chúng muốn bắt bao nhiêu tùy thích. A Tài, mấy đứa trông coi đám thỏ rừng này cẩn thận nhé, lát nữa về nhà thì mấy đứa phụ trách kéo chúng về. Vương Cường nói với bốn con đại cầu biến dị có chút đắc ý, rồi quay sang các em gái nói, trời cũng nhá nhem tối rồi, chúng ta chất cây thanh đồng đã đào lên đại mục hiêu rồi trở về nhà thôi. Cây thanh đồng không lớn lắm, một cỗ đại mục hiêu có thể chở khoảng 10 cây, để lũ đại mã biến dị kéo về. Chở như vậy hai chuyến là có thể chở hết khoảng 100 cây thanh đồng về nhà. Hơn nữa, hôm nay về nhà vẫn còn sớm, hoàn toàn có thể kéo lên núi trồng ngay trong đêm. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian, vừa thuận tiện cho việc sắp xếp công việc ngày mai. Dạ dạ. Mấy cô nhóc đáp lời rồi lập tức hành động, giúp ca ca chất từng cây thanh đồng lên đại mục hiêu. Sau khi chất đủ cao, họ bắt đầu dùng dây gai buộc chặt chúng vào đại mộc hiêu. Cả đám mất hơn nửa tiếng mới hoàn thành việc chất hàng lên 5 cỗ đại mộc hiêu. Vương Cường buộc dây thừng của đại mộc hiêu vào lũ đại mã biến dị, để đại hắc dẫn đầu, bắt đầu quay về hướng đại trà sơn. Vì không cần xuống núi, hơn nữa 5 thất đại mã biến dị đều khỏe mạnh nên việc kéo một cỗ đại mộc hiêu rất dễ dàng. Bởi vậy, tốc độ về nhà tương đối nhanh. Hơn nửa tiếng sau, mới vừa 8 giờ tối, mọi người đã về đến nhà. Gió táp, mấy đứa đừng dừng lại, tiếp tục kéo đại mộc hiêu lên núi đi. Vương Cường nói với 5 thất đại mã biến dị, như vậy sẽ tiết kiệm được không ít thời gian, chúng ta tối nay chờ hết số cây thanh đồng còn lại dưới chân núi Phượng Hoàng về, rồi trồng hết chúng trong đêm. Mấy phút sau, mọi người đến chân đại trà sơn, Vương Cường cùng 5 người vội vàng đi trước, cùng với 5 thất đại mã biến dị hợp sức kéo 5 cỗ đại mộc hiêu lên núi. Lần này, mục tiêu chỉ cách chân núi hơn 100 mét đường chim bay. Bởi vậy, chỉ hơn 10 phút sau, họ đã đến nơi. Vương Cường dẫn theo 4 cô nhóc nhanh chóng tháo cây thanh đồng từ 5 cỗ đại mộc hiêu xuống bên cạnh từng hố lớn đã đào sẵn. Sau đó, mọi người thả mấy chục con thỏ rừng mang về. Chúng lập tức nhảy cả tưng, chạy về các hướng của đại trà sơn, biến mất không thấy bóng dáng. Trang trại sinh thái của Vương Cường giờ đã hình thành một hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt, chúng căn bản không trốn thoát được, chỉ có thể ở lại đại trà sơn sinh sống, không thể nào chạy ra ngoài được nữa. Thả lũ thỏ rừng xong, mọi người bắt đầu xuống núi, không ngừng nghỉ đi đến Đại Môn Lâu, tiến về chân núi Phượng Hoàng. Trên đường không có sự cố gì xảy ra. Lại qua khoảng 2 tiếng rưỡi, đợt cây thanh đồng thứ hai đã được kéo đến khu trồng trọt trên đại trà sơn, tháo dỡ bên cạnh những hố lớn đã đào sẵn. Cả đám ngồi trên những tảng đá thanh trên núi nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì đó, uống chút thanh thần trà. Vương Cường cũng dùng 2 chậu gỗ lớn, pha chút nước suối có linh dịch cho đại cẩu và đại mã uống. Chỉ một lát sau, dù là người hay đại cẩu và đại mã đều khôi phục lại toàn bộ tinh khí thần. Đêm đã khuya, Vương Cường và những người khác không trì hoãn thêm nữa mà bắt tay vào việc trồng cây thanh đồng. Sau hơn 1 giờ làm việc, mọi người đã trồng xong tất cả cây thanh đồng được chuyển đến. Uyển Quân, cô dẫn các em về nhà tắm rửa, nấu cơm trước đi. Tôi tưới nước cho đám cây thanh đồng này một lượt rồi về sau. Vương Cường nói với đại nha Uyển Quân, cả Gió Táp với A Tài nữa, cũng đưa chúng nó về dưới núi. Hôm nay chúng nó mệt rồi, ăn no xong phải nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng, em biết rồi. Uyển Quân đáp lời, rồi cùng các em gái nắm tay đại mục hiêu, cả 4 con đại cầu, cùng với kéo theo những chiếc đại mục hiêu trống không, Gió Táp và 5 thất ngựa to cùng nhau xuống núi về nhà. Vương Cường thì đi đến xưởng dưới chân núi, lấy bình phun thuốc rồi quay lại chỗ vừa trồng cây thanh đồng. Anh lấy nước suối từ con suối thanh thạch gần đó đổ vào bình, thêm vài giọt linh dịch rồi phun lên đám cây thanh đồng vừa mới gieo xuống. Lúc làm xong mọi việc thì đã hơn 12 giờ đêm. Không tệ. Ngắm nhìn hơn 100 cây thanh đồng trước mắt đang tràn đầy sinh cơ, Vương Cường hài lòng tự nhủ. Sau đó, anh thu dọn đồ đạc trên mặt đất rồi bắt đầu xuống núi. Anh cất đồ vào xưởng dưới chân núi rồi về phía đại biệt thự của mình. Chắc hẳn lúc này, các em gái của anh đã làm xong bữa khuya rồi, về nhà ăn cơm thôi. Vương Cường đặt xe xích lô, không nhanh không chậm lướt vun vút trên cầu Trà Giang. Hôm nay anh ta thấy người khoan khoái, tâm trạng cũng rất tốt. Từ lần đầu tiên lên Phượng Hoàng Sơn đào cây thanh đồng đem về trồng trên đại trà sơn đã được nửa tháng. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 10. Nửa tháng qua, mọi việc đều suôn sẻ. Dù bận tối mắt tối mũi, nhưng vẫn rất đáng. 5 anh em Vương Cường đã hoàn thành xong việc xây tường đá bao quanh chân ruộng bậc thang trên đỉnh đại trà sơn. 2 hàng cây thanh đồng được trồng cách nền móng đường hầm khoảng 9 mét. Trong thời gian đó, Vương Cường còn xây dựng một mương nước bằng đá phiên dẫn nước tưới tiêu đến khu vực này, giải quyết vấn đề nước tưới cho những cây thanh đồng. 3 ngày 2 bữa, anh còn dùng bình phun thuốc, pha thêm linh dịch vào nước suối, phun cho tất cả cây cối mang từ Phượng Hoàng Sơn về. Giờ đây, tất cả hoa cỏ cây cối được cấy ghép từ Phượng Hoàng Sơn về đều phát triển rất tốt, không chỉ đơn giản là khôi phục sinh cơ ban đầu. Điều khiến Vương Cường vui mừng nhất là những thảm cỏ chất lượng tốt được trồng rải rác trên đại trà sơn nay đã bắt đầu lan rộng rất nhanh. Với tốc độ này, chậm nhất đến đầu hè năm sau, cỏ sẽ phủ xanh toàn bộ đại trà sơn. Đến lúc đó, đại trà sơn mới thực sự trở thành một vùng non xanh nước biếc, phong cảnh như tranh vẽ. Sự phát triển của thảm cỏ mang lại vô vàn lợi ích cho cả ngọn núi. Trong khoảng thời gian này, 2 đại công trình xây dựng trong thành cũng tiến triển vô cùng thuận lợi. Tại công trình trụ sở công ty, phần mặt bằng tầng 1, hành lang và các cột trụ bê tông cốt thép của tầng 2 đã đổ xong, hình dáng ban đầu của một tòa nhà siêu lớn đã thành hình. Tuy nhiên, bên ngoài công trình vẫn được che chắn bởi giàn giáo thép và lưới an toàn nên khó có thể nhìn thấy bên trong. Cổng chính có bảo vệ canh gác 24/24, không cho người không phận sự ra vào. Vì vậy, tòa nhà đồ sộ này rốt cuộc có hình dáng như thế nào? Bí ẩn này đã nảy sinh trong lòng rất nhiều người dân Trà Thành. Muốn giải đáp bí ẩn này, chỉ có thể chờ đến khi tòa nhà hoàn thành và trang trí xong, dự kiến vào cuối tháng 6 năm sau. Công trình xưởng sản xuất ô tô Trà Thành gần ngã tư Đại Mã Lộ cũng đang tiến triển thuận lợi. Xưởng sản xuất lớn rộng hơn 60 mẫu đã hoàn thành khu vực trung tâm, bao gồm nhà máy 10 mấy mẫu và tường bao. Ba đội công nhân xây dựng của huyện đã rút quân sang công trường xây dựng nhà xưởng phổ thông rộng 48 mẫu để bắt đầu một đợt xây dựng nhà máy quy mô lớn mới. Việc mua sắm vật liệu xây dựng cho cả hai đại công trình đã hoàn thành từ 10 ngày trước. Sau khi được tính toán kỹ lưỡng bởi các nhân viên phụ trách và hơn 10 nhân viên tài vụ của công ty, số vật liệu này đủ để hai đại công trình của công ty sử dụng, thậm chí còn dư một chút. Tuy nhiên, thà dự trữ nhiều hơn thiếu, đó là phương châm an toàn. Sau khi tất cả các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành, số vật liệu còn lại cũng không lãng phí. Chỉ cần xây thêm một vài công trình công cộng là có thể dùng hết. Dù sao đất ở đây rộng lớn như vậy, đến lúc đó tùy ý quy hoạch là được. Vương Cường chờ một bao tải lớn tiền mặt trên chiếc xe xích lô ba bánh. Đây là toàn bộ tiền mặt của anh, và có lẽ vừa đủ, số tiền còn lại chắc chắn không vượt quá 1 vạn tệ. Hôm nay lại đến thời điểm tính toán và trả lương cuối tháng. Đúng vậy, anh đến công trường sớm như vậy là để đưa tiền cho mọi người. Đối tượng nhận tiền bao gồm các nhà cung cấp vật liệu xây dựng, ba đội xây dựng của huyện, nhân viên công ty và một số ít nhân viên được thưởng. Trong túi anh còn có một bản báo cáo chi tiết do phòng tài vụ của công ty thống kê, ghi rõ tất cả các khoản chi tiêu trong ngày. Bao tải lớn trên xe xích lô đựng tiền, vừa vặn nhiều hơn tổng số nợ phải trả khoảng 1 vạn tệ. Điều này khiến anh có chút toát mồ hôi. Số tiền này đã là toàn bộ tiền mặt của anh. Nếu chi tiêu nhiều hơn vài vạn tệ nữa thì sẽ hơi khó khăn. Cũng may gần đây anh gặp may mắn, chưa xảy ra tình huống đó. Hôm nay dùng hết tiền cũng không cần lo lắng, 3 ngày sau, anh có hẹn với ông chủ Ngưu ở thành phố để giao dịch hoa quả lần cuối cùng trong năm. Ông chủ Ngưu hiện đang ở Trà Thành, hôm qua còn đặc biệt đến xem tình hình sinh trưởng của các loại hoa quả trong vườn nhà anh. Nhà hàng nhân dân Trà Thành do ông chủ Ngưu mua lại đã bắt đầu xây dựng lại, trụ sở công ty cũng đã xây xong 2 tầng. Mặc dù diện tích chỉ khoảng 2 mẫu, nhưng sau khi hoàn thành, nó sẽ là một trong 5 tòa nhà cao nhất Trà Thành. Ông ta đã tính toán, với mức giá hiện tại, giao dịch hoa quả của nhà Vương Cường 3 ngày sau sẽ là lần lớn nhất trong năm. Tổng số lượng thậm chí còn vượt qua cả lần giao dịch dưa Mã Lăng. Tuy nhiên, giá cả không cao bằng lần giao dịch dưa Mã Lăng, vì vậy tổng thu nhập lần này cũng không bằng. Tổng kim ngạch giao dịch vào khoảng 600.000 tệ. Nhưng cho dù chỉ có 600.000 tệ, cũng có thể giải quyết vấn đề cấp bách của Vương Cường. Nếu không, anh sẽ phải vào thành phố bán trà để tiếp tục giải quyết vấn đề vốn cho các đại công trình. Còn việc mang châu báu, đồ cổ, tranh chữ trong kho nhà đi bán ư? Điều đó là không thể. Vương Cường chưa đến mức phải làm đến bước đó. Nếu thực sự thiếu tiền, với giám định thuật trong người, anh chỉ cần đến các thành phố lớn như Đô Thành hoặc Ma Đô một chuyến là có thể mang về một khoản tiền lớn, và đó là loại tiền có nguồn gốc rõ ràng. Anh sẽ không bao giờ sử dụng những khoản tiền không rõ nguồn gốc nữa. Một lần lỡ dại trong quá khứ là đủ rồi. Nhưng nếu thường xuyên làm như vậy, sẽ có một ngày bị bại lộ. Khi đó, chắc chắn sẽ dẫn đến vô số phiền phức. Cánh tay và bắp chân nhỏ bé của anh không thể chống lại sự tàn phá của cô đồng thần thú, cuối cùng lại rơi vào một cái bẫy không thể cứu vãn. Sau này, dù vạn bất đắc dĩ, anh cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thậm chí nếu phải tạm thời đóng cửa 2 công ty, anh cũng không sao cả, dù sao trang trại sinh thái của gia đình anh hiện đã tự cung tự cấp. Có thu nhập đều đặn, không lo chết đói. Không còn cách nào khác, trong thời đại cua đồng thần thú và thánh mẫu lên ngôi, tốt nhất là đừng quá nổi bật. Xu hướng phát triển, châu chấu đá xe, không ổn đâu. Lặng lẽ làm một nhà giàu mới nổi cũng rất tốt, không cần thiết phải mạo hiểm. Trong khi anh đang suy nghĩ, xe xích lô đã vượt qua cầu Trà Giang. Tập trung tinh thần, anh tiếp tục hướng về phía công trường xây dựng xưởng ô tô Trà Thành, nhanh chóng đuổi theo. Ở tổng bộ công ty cầu đường Trường Giang, vào một buổi sáng sớm, chỉ còn lại 10 nhân viên an ninh trực ban. Chẳng còn cách nào khác, hôm nay là ngày phát lương. Lúc này, toàn bộ nhân viên công ty đã tập trung tại công trường lớn của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Mọi người tụ tập đông đủ tại văn phòng làm việc tạm thời của phòng tài vụ, trước khu ký túc xá công nhân, chỉ còn chờ Vương Cường đến. Đồng thời, ở đó còn có các nhà cung ứng vật liệu xây dựng đang nóng lòng chờ đợi, cùng với toàn bộ nhân viên của 3 đội xây dựng trong huyện. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ Vương Cường đến để vung tiền bằng bao tải. Ông chủ đến. Trên xe xích lô kia có một bao tải to, chắc chắn lại toàn là tiền. Ông chủ Vương vẫn hào khí như vậy, nếu bao tiền kia là của tôi thì tốt biết bao. Ha ha, người thấy con chó săn 100 cân đang ngồi xổm trên xe kia không? Không sợ chết thì cứ việc nhào vô mà lấy. Ông đây không có ngốc, đừng nói là lấy không được, cho dù có lấy được, ở đây mấy trăm người, mỗi người đạp cho một phát thì cũng thành thịt nát. Ha ha, cũng coi như là có chút tự biết mình. Khi chiếc xe xích lô của Vương Cường xuất hiện trên đường lớn, hướng về phía cổng công ty chạy nhanh tới, đám người đã sớm trông ngóng liền xôn xao bàn tán, mừng rỡ không thôi. Đương nhiên, cao hứng nhất trong số đó chính là những nhà cung ứng vật liệu. Số tiền của bọn họ ít nhất cũng trên 1.000 tệ, nhiều nhất là nhân viên phòng tài vụ của cục vật tư, lên tới hơn 40 vạn tệ. Bởi vì từ đầu tháng đến nay, 2 công ty lớn đều đang ra sức trữ hàng các loại cốt thép, ống thép, dây kẽm và các vật liệu kim loại màu khác. Có thể nói, cục vật tư đã kiếm được bộn tiền. Hiện tại, cục vật tư phụ trách việc bán khoáng sản kim loại của Trà Thành. Dù cho những sản phẩm sắt thép này về cơ bản đều do các mỏ quặng của Trà Thành tự sản xuất, khâu tiêu thụ cũng phải thông qua họ mới được. Sau này, khi xưởng sản xuất ô tô Trà Thành đặt trụ sở tại Trà Thành, quy mô sản xuất của nó chắc chắn sẽ mở rộng. Việc cục vật tư sau này dầu nứt đố đổ vách là chuyện đã được định trước. Trong ký ức của Vương Cường ở tương lai, cục vật tư phải đến tận cuối những năm 90 mới bị đóng cửa. Điều này có nghĩa là họ còn có ít nhất 10 mấy năm sống sung sướng. Vấn đề là nếu xưởng sản xuất ô tô Trà Thành phát triển thuận lợi thì việc đóng cửa chắc chắn rất khó xảy ra, nhiều nhất là sẽ trải qua một cuộc tái thiết quy mô lớn. Từ đơn vị tập thể, tái thiết thành một công ty cổ phần hữu hạn, chuyện này có xác suất xảy ra tương đối lớn. Dù sao, dưới sự tác động của làn sóng kinh tế, không phải tất cả các đơn vị tập thể đều sẽ sụp đổ. Trong số đó, có không ít đơn vị tập thể vẫn tồn tại, tái thiết thành một công ty cổ phần hữu hạn. Vương Cường đạp xe xích lô rất nhanh, chỉ một lát đã tiến vào cổng công ty, hướng về phía tòa nhà ký túc xá công nhân viên của công ty, nơi đặt phòng tài vụ tạm thời mà chạy tới. Đám người tụ tập ở cổng lớn lập tức giải tán, hưng phấn hướng về phía phòng tài vụ mà đi. Vương Cường đến trước sân của phòng tài vụ tạm thời, nơi này đã tập trung phần lớn đội viên bảo an cùng toàn bộ người phụ trách công ty, nhân viên phòng tài vụ. Mọi người thậm chí đã chuẩn bị xong hội trường. Mười mấy chiếc bàn gỗ lớn được bày ra thẳng tắp trước cửa chính tòa nhà tài vụ. Phía sau bàn có gần 20 chiếc ghế gỗ lớn. Trên bàn còn bày nước trà, vị trí của Vương Cường ở chính giữa. Mấy chục đội viên bảo an đã vào vị trí, sẵn sàng phụ trách duy trì trật tự, bảo vệ an toàn tài chính. Họ chia thành từng đội 3 người, chiếm giữ 4 phương 8 hướng của sân. Mọi người hai tay ôm súng, mặc đồng phục bảo an đặc chế, trang bị đầy đủ, cảnh giác nhìn chằm chằm toàn bộ hội trường. Sáng nay không chỉ là thời điểm ông chủ vung tiền, mà sau khi phát tiền lẻ xong còn có một buổi tổng kết đại hội. Chương trình hội nghị rất đơn giản, chỉ là tổng kết tình hình công việc trong tháng qua và sắp xếp các công việc cho tháng tới. Tuy nhiên, theo lệnh nghiêm khắc của Vương Cường, thời gian đại hội không được vượt quá nửa giờ. Trong thời gian này phải hoàn thành tất cả công việc, cộng thêm thời gian tính tiền và phát lương một tiếng đồng hồ, tổng cộng là 2 tiếng rưỡi tụ họp, mọi người phải trở về vị trí của mình. Sau này, ở gần nơi này sẽ xây dựng một tòa nhà văn phòng của xưởng sản xuất ô tô Trà Thành, chỉ cao 6 tầng, chiếm diện tích 3 mẫu. Còn có một quảng trường nhỏ, nằm ở phía trước tòa nhà văn phòng còn chưa xây dựng. Gần đó còn có một khu vườn hoa rộng 10 mẫu để nghỉ ngơi. Nhưng những công trình này là chuyện của năm sau. Đợi đến khi tòa nhà văn phòng của xưởng sản xuất ô tô Trà Thành hoàn thành, tất cả các hội nghị sẽ được tổ chức bên trong, sẽ không còn loại hội nghị ngoài trời này nữa. Tòa nhà văn phòng lớn này tiêu tốn của Vương Cường rất nhiều tâm huyết, có thể nói là một công trình kỳ dị có 102 trên thế giới. Đợi đến khi xây dựng xong, chắc chắn sẽ gây ra một tràng thán phục. Đã quyết định mở một xưởng sản xuất ô tô, ngầu lòi, nhất trên thế giới, đương nhiên phải tạo ra một công trình đại diện cho xưởng sản xuất ô tô. Dù sao, cứ làm sao cho nó hoành tráng nhất là được. Thực tế là vật liệu xây dựng và nhân công bây giờ quá rẻ. Đương nhiên, không bao gồm vật liệu thép. Bây giờ vật liệu thép vẫn còn rất đắt. Nhưng không chịu nổi nhân công và các vật liệu xây dựng khác quá rẻ. 1 mét khối đá vụn chưa đến 2 xu, bạn dám tin không? 1 xe cát cũng chỉ 1-2 tệ. Nhân công thì khỏi phải nói. Trừ việc Vương Cường trả lương cao, công nhân xây dựng bình thường 1 tháng chưa đến 30 tệ, thợ phụ chỉ có 10 đến 15 tệ 1 tháng. Với mức lương như vậy, công nhân xây dựng tạm thời vẫn trở thành một công việc béo bở, không phải ai cũng có thể tùy tiện tham gia. Không giống như thế kỷ 21, tiền nhân công đã chiếm đến 1/3 chi phí xây dựng trở lên. Hơn nữa, công nhân xây dựng bây giờ bận rộn từ sáng đến tối, căn bản không có tiền làm thêm giờ. Nhưng mà, thời kỳ này, bọn họ sức lực lớn, lại rất chịu khó nhọc. Mệt mỏi cả ngày cũng chỉ cười ha hà, chỉ cần trả lương đúng hạn, mọi người sẽ không có một lời oán giận nào. Hiện tại, với việc Vương Cường phát minh ra mấy loại công cụ xây dựng tiên tiến hỗ trợ, hiệu suất làm việc của họ không hề kém so với thi công cơ giới hóa của thế kỷ 21. Thêm vào đó việc không ai ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, công trình được xây dựng còn tốt hơn chất lượng của hơn 9/10 công trình ở thế kỷ 21. Tình trạng gian dối, ăn bất vật liệu chỉ bắt đầu lan rộng nhanh chóng sau những năm 90, trở thành quy tắc ngầm thừa nhận của phần lớn các ngành nghề. Cũng chỉ có tình trạng kỳ lạ là bạn không gian dối thì chỉ có sập tiệm xảy ra. Có phải là khoa học kỹ thuật thụt lùi không? Điều đó căn bản không thể nào. Ha ha, là vì mọi người muốn giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Nếu không, bạn căn bản không thể tồn tại được. Ở trong nước, hàng rẻ tiền bán chạy, mặc kệ bạn có thừa nhận hay không, đó đều là sự thật. Tốt nhất vẫn là miễn phí, mặc kệ đồ vật có bao nhiêu cặn bã, người chen nhau mà tới nhiều vô số kể. Ông chủ, đã chuẩn bị xong hết rồi. Đường Bích Chân, trưởng phòng tài vụ tạm thời, nói. Vậy thì bắt đầu thanh toán nợ cho các nhà cung cấp vật liệu xây dựng trước, sau đó đến đội xây dựng của huyện, cuối cùng mới đến nhân viên công ty chúng ta. Vương Cường vừa xuống xe xích lô, một tay nhấc lấy bao tải lớn đựng đầy tiền mặt, vừa sải bước về phía bàn hội nghị, vừa nói với Đường Bích Chân. Con chó vàng A Tài, vèo, một tiếng nhảy xuống xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía 4 phương, theo sát chủ nhân. Hôm nay, công việc của họ là bảo vệ át chủ bài. Một khi không ai dám ra tay ám hại, kẻ đó sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ A Tài. Vâng, thưa ông chủ. Đường Bích Chân vẫy tay về phía em gái Đường Bích Vân đang đứng không xa, ra hiệu cô có thể bắt đầu thanh toán tiền lương cho mọi người theo danh sách. Hai chị em Đường Bích Chân giờ đã trưởng thành, đảm nhiệm chức trưởng và phó phòng tài vụ của công ty, làm việc vô cùng cẩn thận. Trong danh sách tiền thưởng riêng của Vương Cường, hai người họ đứng đầu danh sách. Tháng này, theo tiêu chuẩn khen thưởng do Vương Cường đặt ra, hai chị em sẽ nhận được khoản tiền thưởng 50 tệ. Số tiền lớn này đối với Đường Bích Chân và Đường Bích Vân không khác gì một món quà từ trên trời rơi xuống. Thật ra, gia cảnh của họ trước đây quá nghèo khó. Nếu không, họ đã không phải bỏ lỡ cơ hội học đại học vì không có tiền, cuộc sống vô cùng khổ cực. Cũng may năm nay xưởng ô tô Trà Thành tuyển công nhân, đặc biệt chú trọng tuyển hơn 10 nhân viên tài vụ. Hai chị em thử nộp đơn xin việc, không ngờ gặp được Vương Cường với giám định thuật, anh đã nhanh chóng nhận ra tiềm năng quản lý tài chính của hai người. Tháng trước, khi nhận lương, mỗi người nhận được 50 tệ, cộng thêm 30 tệ tiền thường, tổng cộng mỗi người 80 tệ. Hai chị em cộng lại là 160 tệ. Số tiền này đã giúp gia đình họ thoát khỏi cảnh nghèo khó. Không, không chỉ đơn giản là thoát khỏi nghèo khó. Gia đình họ giờ đã trở thành gia đình giàu có nhất trong thôn, lại còn là gia đình đầu tiên có đường đi vào tận nhà. Cả hai đều là người của thôn Tây Hà gần huyện thành, danh tiếng của họ giờ đã vang dội khắp thôn. Trong lúc nhất thời, vô số bà mối tìm đến nhà, gần như muốn đạp đổ cánh cửa. Thế nhưng dù mọi người nói thế nào, hai chị em vẫn không hề động lòng. Một người 20 tuổi, một người 19, lại có tiền, việc gì phải vội vàng lấy chồng sớm như vậy. Dù sao thì sau này hai người cũng không lo thiếu tiền, nên việc chọn đối tượng đương nhiên phải cẩn thận mới được. Hơn nữa, hai chị em mình còn chưa được chuyển chính thức nữa. Yêu đương ư, chuyện đó để vài năm nữa rồi tính. Bởi vì hai chị em đã trở thành trụ cột kinh tế của gia đình, địa vị của họ cũng tăng lên đáng kể. Bây giờ, cha mẹ và anh em cũng không dám lớn tiếng với họ, cũng không nhắc lại chuyện cưới xin nữa. Huống hồ, một khi hai chị em lấy chồng, sẽ là người của nhà chồng, đến lúc đó làm sao còn lo việc nhà như bây giờ. Ngay cả khi hai chị em muốn, cũng không thể đem tiền lương mỗi tháng giao hơn một nửa cho gia đình như bây giờ được. Cứ như vậy, Đường Bích Chân và Đường Bích Vân mới không còn bị các bà mối tìm đến làm phiền, cuối cùng cũng có được những ngày tháng thoải mái. Mọi người chú ý, nghe tôi nói đây. Nhân viên cục vật tư tài vụ, xin mang con dấu cùng danh sách vật liệu đã đối chiếu xong đến đây để tính tiền. Hai chị em Đường Bích Chân dẫn theo mười mấy người từ khoa tài vụ của công ty, ngồi bên tay phải Vương Cường, hướng đám đông phía trước hô lớn. Đám đông bị một tiểu đội nhân viên của đội bảo an công ty ngăn lại, chỉ những ai được gọi tên mới được vào tính tiền. Vương Cường ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ lớn ở giữa. Bên cạnh ghế là bao tải to đựng đầy tiền mặt. Anh ta chậm rãi lấy từng xấp tiền đã bó sẵn từ trong bao tải ra, rồi phân loại theo mệnh giá, xếp ngay ngắn trên bàn gỗ lớn trước mặt. Đây là lần cuối cùng anh đích thân phát tiền. Hai lần liên tiếp làm như vậy là để tạo sự rung động mạnh mẽ, gây dựng niềm tin của mọi người với công ty. Không gì hiệu quả hơn việc dùng tiền để đập vào mặt. Nhưng làm vậy hai lần là đủ rồi. Hơn nữa, đại công trình xây dựng của công ty đã đi vào quỹ đạo. Nơi này đã hiện rõ quy mô công trường, cùng với vô số vật liệu xây dựng chất đống, thể hiện tiềm lực to lớn của hai công ty mà Vương Cường đã đề xuất. Bởi vậy, kiểu thù hào này không cần thiết phải tiếp tục nữa. Sau này, mọi vấn đề liên quan đến tài vụ của công ty sẽ do khoa tài vụ đảm nhiệm, anh sẽ không nhúng tay vào nữa, nhiều nhất mỗi tháng kiểm tra sổ sách một lần là được. Hiệu ứng rung động do việc Vương Cường không ngừng lấy tiền từ bao tài ra không hề kém so với tháng trước. Hơn 10 nhân viên tài vụ làm việc rất hiệu quả. Họ kiểm tra kỹ lưỡng chứng từ và hóa đơn do đối tác cung cấp, rồi đối chiếu cẩn thận. Sau khi thu lại danh sách và chứng từ, hai nhân viên tài vụ bắt đầu kiểm đếm số tiền tương ứng bên cạnh Vương Cường, rồi giao cho đối tác. Thực tế, hai bên đã chốt công nợ từ trước, hôm nay chỉ là đến hiện trường giao tiền, nhận chứng từ và hóa đơn. Mỗi bên đều giữ một bản danh sách và chứng từ, trên đó có chữ ký và ám hiệu của cả hai, nên không thể làm giả. Hơn nữa, Vương Cường cũng ghi chép mọi khoản chi tiêu của công ty, nên không thể tính sai. Với hơn 10 nhân viên tài vụ phụ trách tính tiền tại hiện trường, tốc độ rất nhanh, hiệu suất cực cao. Chưa đến nửa giờ, không chỉ tiền của các thương nhân cung ứng vật liệu xây dựng đã được thanh toán, mà tiền công của ba đội xây dựng trong huyện cũng đã được tính toán rõ ràng. Tiếp theo là phát lương và tiền thưởng cho nhân viên công ty. Tiền thưởng được tính theo một chế độ nghiêm ngặt, rất ít người đạt được. Tháng này, ngoài phần lớn người phụ trách các ngành của công ty, còn có hơn 10 nhân viên có biểu hiện xuất sắc đạt tiêu chuẩn nhận thưởng. Hai chị em Đường Bích Chân và Đường Bích Vân nhận tiền thưởng nhiều nhất, mỗi người 50 tệ. Hạng nhì là ba anh em La Tuân cùng Ngô Hỷ Lâm, Trương Đức, Nhu Mẫn, mỗi người 30 tệ. Hạng ba là những người phụ trách còn lại của công ty và hơn 10 nhân viên xuất sắc, mỗi người 20 tệ. Dù vậy, những người nhận được tiền thưởng vẫn được mọi người ngưỡng mộ, vây quanh lấy họ. Vì tiền thưởng do Vương Cường tự quyết định, người ngoài không thể can thiệp. Bởi vậy, ngay cả Đường Bích Vân và Đường Bích Chân cũng không ngờ rằng hai chị em mình lại nhận được giải đặc biệt. Khi hai người nhận số tiền thưởng lớn này từ tay Vương Cường, hai tay đều run rẩy. Tháng này, hai chị em họ cộng lại thế mà kiếm được 200 tệ. Thật chẳng khác nào đang mơ. Hai chị em âm thầm hạ quyết tâm phải nỗ lực làm việc và mua thêm sách chuyên ngành để học tập. Chỉ còn một tháng từ việc cuối cùng, họ sẽ trở thành nhân viên chính thức. Đến lúc đó, lương sẽ gấp 3 lần, dù bình thường vẫn chỉ nhận được 1/3, nhưng vào cuối năm và sau 3 năm, số tiền nhận được sẽ là một khoản lớn. Nếu năm sau tích góp thêm 1 năm, cuối năm nhận lương, một lần sẽ có thêm 600 tệ. Nếu cộng thêm lương tháng và một ít tiền thường, con số sẽ càng khả quan hơn nữa. Nếu công ty phát triển tốt, lương của nhân viên chắc chắn sẽ tăng lên hàng năm. Đến lúc đó, số tiền mà hai chị em họ mang về cho cha mẹ và anh em trong nhà chắc sẽ khiến họ kinh ngạc cho xem. Những nhân viên quản lý và nhân viên xuất sắc khác cũng rất vui mừng khi nhận được tiền thưởng. Không nói đến khoản tiền thưởng này là một khoản thu lớn. Thu hoạch lớn nhất là họ đã được ông chủ công nhận. Tất cả mọi người đều có thể đoán trước được tiềm cảnh của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Điều đó có nghĩa là họ cũng có một con đường sự nghiệp rộng mở phía trước. Biết đâu sau này sẽ đảm đương chức vụ quan trọng trong công ty, đó mới thực sự là thu hoạch lớn. Về phần những nhân viên không nhận được tiền thưởng, ai nấy đều âm thầm nghiến răng, quyết tâm cố gắng hơn để giành được tiền thưởng vào tháng sau. Tất nhiên, vượt qua kỳ thi thử việc 3 tháng mới là quan trọng nhất. Đến lúc đó, lương sẽ gấp 3 lần. Dù số tiền nhận được mỗi tháng vẫn như hiện tại, nhưng số tiền còn lại coi như công ty giúp bạn tích góp. Chỉ cần bạn không phạm sai lầm, không bị đuổi việc hoặc tự ý từ chức. Đến kỳ hạn, chắc chắn có thể nhận được một lần. Hơn nữa, có tin đồn rằng sau khi trở thành nhân viên chính thức của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, bạn còn có thể được chia một căn phòng lớn tuyệt đẹp. Không mất tiền thuê nhà, cũng không mất phí điện nước. Chỉ cần bạn không rời chức, không bị công ty sa thải, bạn có thể ở đến già. Đây mới thực sự là đại phúc lợi. Tiền điện đắt như thế nào? Mọi người về cơ bản đều biết. Nếu trong nhà có người làm trong ngành điện, thì bây giờ vào ban đêm, về cơ bản chỉ dám thắp một ngọn đèn điện 15W. Nếu mình vào ký túc xá cao ốc của công ty, sau này chẳng phải tha hồ sử dụng điện nước sao? Sự dụ hoặc này đối với mọi người là không thể cưỡng lại. Điều đáng mừng nhất là bạn còn có thể đưa vợ con đến ở cùng. Chỉ cần nghĩ đến loại đại phúc lợi này thôi, đã khiến người ta xúc động không thôi. Sau khi mọi khoản tiền đã được thanh toán xong, Vương Cường suy nghĩ rồi giao 10.000 tệ còn lại cho Đường Bích Chân. Anh bảo cô mang theo hai bảo an của đội bảo an đến ngân hàng gửi số tiền này vào tài khoản chuyên dụng của công ty trước khi hết giờ làm buổi trưa. Như vậy, khi cần chi tiêu sẽ dễ dàng rút ra. Đây là lần đầu tiên anh gửi tiền vào tài khoản công ty, trước đây trong tài khoản chỉ có 1 tệ phí mở tài khoản. Điều này khiến anh có chút xấu hổ. Anh quyết định, đợi 3 ngày sau khi bán hết trái cây, sẽ lấy ra 10 vạn tệ giao cho hai chị em Đường Bích Chân để họ gửi vào tài khoản chuyên dụng của công ty. Khi đã mở hai nhà công ty tư nhân, việc hướng tới chính quy hóa là điều cần thiết. Nếu không, sẽ bị người khác chế giễu. Các vị, cảm ơn mọi người đã gia nhập công ty và nỗ lực làm việc. Sau khi trả lương xong, đại hội tổng kết hàng tháng bắt đầu. Vương Cường đứng lên, lớn tiếng nói, mọi người đều biết, xưởng chế tạo ô tô Trà Thành của chúng ta là nhà máy cỡ lớn đầu tiên ở Trà Thành, đồng thời cũng là xưởng ô tô đầu tiên của Nguyệt Thành. Nhờ có sự ủng hộ mạnh mẽ và phối hợp từ huyện và tỉnh, cộng thêm kỹ thuật và tài chính dồi dào, tương lai xưởng chế tạo ô tô Trà Thành của chúng ta lớn mạnh là điều tất yếu. Tuy dây chuyền sản xuất của chúng ta còn hạn chế, công suất chế tạo sau này chỉ đảm bảo sản lượng hàng năm 1 vạn chiếc xe hơi, nhưng chúng ta sẽ lấy chất lượng làm đầu. 1 vạn chiếc xe hơi chưa hẳn không thể tạo ra lợi nhuận so với nhà máy sản xuất 10 vạn chiếc xe hơi mỗi năm. Sản lượng ô tô của nhà máy sẽ không tăng lên vô hạn, nhưng kỹ thuật và kiểu dáng xe của chúng ta có thể không ngừng đổi mới, nâng cao không giới hạn. Còn về công ty nông nghiệp Trà Giang, các cửa hàng lớn ở Trà Thành và Nguyệt Thành đang được xây dựng quy mô lớn. Chậm nhất đến cuối tháng 6 năm sau, hai cửa hàng này sẽ chính thức đi vào kinh doanh. Đến lúc đó, toàn bộ nông sản phẩm chất lượng tốt của Trà Thành đều có thể thu mua, chế tạo ra thương hiệu nông sản cao cấp nổi tiếng, vừa giúp người dân Trà Thành kiếm tiền, vừa giúp công ty nông nghiệp Trà Giang của chúng ta thu lợi. Sau này, chúng ta sẽ xây dựng một thương hiệu nông sản phẩm hàng đầu, nổi tiếng cả nước, thậm chí thế giới. Đến lúc đó, giá trị sản xuất của công ty nông nghiệp, dù thoạt nhìn không đáng chú ý, nhưng chắc chắn không thua kém xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Vậy nên, nói không ngoa, tương lai của hai công ty chúng ta rất sáng sủa, tiềm năng phát triển vô hạn. Ba ba ba. Anh vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Vương Cường ngạc nhiên nhận ra, ngoài đám đông, một nhóm cán bộ, do Bành chủ quản của tỉnh và Tiêu chủ quản của huyện dẫn đầu, đang nhiệt tình vỗ tay. Ách! Vương Cường lập tức giở khóc giở cười. Sao lại rước được vị đại thần Bành chủ quản này đến đây? Nhưng mà, hội nghị hôm nay là công khai, cũng không cấm người ngoài vào xem náo nhiệt. Hiện tại, lực lượng bảo an của công ty đang ngăn cách đám đông, ước chừng có cả ngàn người. Vậy nên, việc Bành chủ quản và Tiêu chủ quản dẫn người đến mà không báo trước cũng là bình thường, không trách được bảo an công ty. Tóm lại, Bành chủ quản và Tiêu chủ quản tự ý đến mà thôi. Lúc này, Vương Cường thấy Bành chủ quản ra hiệu cho anh cứ tiếp tục hội nghị, ý là không cần để ý đến họ, cứ họp bình thường. Vương Cường thoáng nghĩ ngợi liền hiểu ý Bành chủ quản. Đơn xin độc quyền của công ty đã nộp lên gần 20 ngày rồi. Dù cấp trên có thẩm tra nghiêm ngặt đến đâu, cũng nên phê duyệt thôi. Dù sao, luật độc quyền trong nước mới ban hành 2 năm, số lượng tập thể và cá nhân xin độc quyền còn rất ít, bây giờ xin độc quyền thì không cần phải xếp hàng. Hiện tại Bành chủ quản đã đến, chắc hẳn đơn xin độc quyền của công ty đã thành công. Vì chuyện trọng đại, Bành chủ quản không yên tâm, cố ý đến Trà Thành khảo sát thực tế, để trong lòng được an tâm hơn. Nói không ngoa, xưởng chế tạo ô tô Trà Thành này, một khi thực sự đi vào hoạt động, chỉ cần không gặp phải yếu tố bất khả kháng, chắc chắn sẽ nhanh chóng vươn lên trên sân khấu ô tô của cả nước, trở thành một thương hiệu ô tô hàng đầu nổi tiếng. Đến lúc đó, việc kéo theo sự phát triển của các ngành nghề khác trong phạm vi Nguyệt Thành là điều có thể dự đoán trước. Hơn nữa, chỉ cần công ty có được độc quyền, các công ty ô tô nước ngoài sẽ không dám làm càn. Anh bóp cổ tôi siết cổ anh, hai bên mời luật sư kiện nhau. Không cần nói cũng biết, kết quả chắc chắn là lưỡng bại câu thương, chẳng ai làm gì được ai. Nói không ngoa, việc thành lập xưởng chế tạo ô tô quy mô lớn này có thể coi là cơ hội phát triển cho Nguyệt Thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có sự hỗ trợ từ chính quyền. Vương Cường phát biểu xong, hội nghị chuyển sang bước thứ hai, người phụ trách các bộ phận báo cáo tổng kết công tác. Vì những người này đang đối diện với Vương Cường, không biết có cán bộ từ huyện và tỉnh đến, nên họ không hề hoảng hốt. Mọi người lần lượt lên báo cáo tổng kết công việc của mình. Họ nói năng mạch lạc, rõ ràng đã trưởng thành, thậm chí nắm vững nhiều thuật ngữ chuyên môn, khiến Vương Cường thỉnh thoảng gật đầu. Sau khi các báo cáo tổng kết kết thúc, La Tuân, với tư cách là người phát ngôn của Vương Cường, bắt đầu bố trí nhiệm vụ và mục tiêu công việc cho các bộ phận trong tháng tới. Khả năng ăn nói của La Tuân giờ cũng đã được cải thiện, nói năng rành mạch, đâu ra đấy. Gã này cuối cùng cũng đã hiểu chuyện, trưởng thành rồi. Vương Cường thầm thở dài trong lòng. Giờ anh có thể khẳng định, La Tuân sẽ không đi theo con đường cũ trong ký ức nữa. Thực tế, chỉ cần cậu không tiếp xúc với đám cờ bạc, không cho chúng có cơ hội lợi dụng, không giao du với bạn nhậu, thì căn bản không có khả năng bị lừa gạt. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Suy cho cùng, mọi thứ đều là do lựa chọn của mỗi người. Một bước sai, vạn sự sai, cho đến khi cậu rơi vào vòng xoáy, không còn đường quay đầu. La Tuân vốn dĩ đã gan dạ và thông minh, chỉ là có chút non nớt thôi. Bây giờ tâm tính đã vững vàng, tương lai vô cùng rộng mở. Nhìn dáng vẻ nói năng thẳng thắn của cậu hiện tại, ai mà ngờ được đây lại là một thiếu niên chưa đầy 17 tuổi. Cuối cùng, La Tuân phát biểu về kế hoạch công việc của công ty trong tháng tới. Mười mấy phút sau, khi cậu kết thúc bài phát biểu, cũng có nghĩa là hội nghị kết thúc. Khi Ngô Hỷ Lâm, người chủ trì hội nghị tuyên bố tan họp, mọi người mới vui vẻ rời đi. Sáng nay, trừ đội bảo an trực, tất cả mọi người được nghỉ. Dù sao, hội nghị kết thúc lúc 11 giờ, tranh thủ làm việc thêm một tiếng cũng không hiệu quả, thậm chí còn có thể hỏng việc. Nhưng chiều nay mọi người vẫn phải làm việc như thường lệ. Công ty của Vương Cường không có nhiều ngày nghỉ như vậy. Anh dự định sau này sẽ thực hiện chế độ nghỉ phép có lương, chỉ có phụ nữ mang thai được nghỉ thai sản nửa năm có lương. Dù sao, tổng cộng là nửa năm, nghỉ sớm hay muộn là tùy mọi người sắp xếp. Các ngày nghỉ còn lại là Quốc Khánh một ngày, Tết Dương Lịch một ngày, Tết Nguyên Đán ba ngày, Tết Nguyên Tiêu một ngày, Tết Thanh Minh hai ngày, Quốc tế Lao động một ngày, Tết Đoan Ngọ một ngày, Tết Trung Thu một ngày. Vương Cường thậm chí đã soạn thảo xong văn bản chính thức về các quy định này, chỉ chờ đợt nhân viên từ việc đầu tiên kết thúc, công ty chính thức thành lập sẽ ban hành và áp dụng. Thực tế, đối với nhân viên công ty mà nói, ngày nghỉ thế nào cũng được. Quan trọng là lương bổng và phúc lợi phải cao, những thứ khác chỉ là phù du. Dù sao, sau này công ty của Vương Cường sẽ thực hiện chế độ 3K luân phiên, hoạt động 24 giờ. Mọi người hoàn toàn có thể làm việc riêng khi không phải giờ làm việc. 8 tiếng làm việc theo chế độ vẫn rất nhân văn, không vắt kiệt sức người như con thoi, khiến họ quay cuồng cả ngày. Hội nghị vừa kết thúc, Vương Cường vội vàng đứng dậy. Chính Bành chủ quản từ thành phố đến, dù thế nào anh cũng phải đích thân ra đón tiếp. Hơn nữa, chẳng cần phải đoán già đoán non, Vương Cường biết rõ, trong quá trình anh ta xin độc quyền, Bành chủ quản chắc chắn đã dốc sức giúp đỡ. Người ta không đòi hỏi chút thù lao nào mà nhiệt tình giúp đỡ như vậy, xét cả tình lẫn lý, Vương Cường đều nợ đối phương một ân tình không nhỏ. Anh rời khỏi bàn hội nghị, bảo A Tài ở lại chờ, rồi nhanh chân bước về phía đội ngũ cán bộ đang tiến đến từ phía xa. A Cường, bài phát biểu vừa rồi của cậu rất đặc sắc. Đúng đúng, A Cường, những điều cậu nói trên hội nghị vừa rồi chạm đến trái tim của tất cả chúng ta. Tiêu chủ quản, Trà Thành của các anh thật sự là nơi sản sinh ra những nhân tài khó lường. Tiêu chủ quản, tôi dám chắc chắn, Trà Thành sau này sẽ cất cánh, đó là điều tất yếu. Còn phải nói sao, cán bộ kỳ cựu cấp trên đều đã lên tiếng rồi, dù là xí nghiệp tư nhân, chỉ cần có được độc quyền kỹ thuật có lợi cho việc đột phá phong tỏa quốc tế, thì nhất định phải toàn lực ủng hộ. Vương Cường vừa bước đến trước mặt Bành chủ quản, còn chưa kịp bắt tay, thì các cán bộ từ thị lý đã xôn xao không ngớt. Lời họ nói nghe chừng đơn giản, nhưng lại chứa đựng lượng thông tin khổng lồ. Lớn đến mức nào? Ít nhất Vương Cường nghe xong đã chấn động trong lòng. Từ khi có được ngón tay vàng đến nay, đây là lần đầu tiên anh bị giật mình như vậy. Có thể thấy, lượng thông tin kia đáng sợ đến mức nào. Bành chủ quản, các vị cán bộ, Tiêu chủ quản, hoan nghênh mọi người đến xưởng chế tạo ô tô của Trà Thành chúng tôi thị sát, chỉ đạo công việc. Vương Cường không dám thất lễ, vội vàng nói lớn. Nói xong, anh lần lượt bắt tay cảm tạ từng vị cán bộ đến từ thị lý. Tuy những lời này chỉ là sáo rỗng, nhưng những lời sáo rỗng này đã tồn tại hàng trăm, hàng ngàn năm, tồn tại tức là hợp lý. Mọi người hàn huyên vài câu, Vương Cường dẫn đoàn cán bộ đi về phía khu ký túc xá của công ty. Ha ha ha, A Cường, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lý chủ quản của cục kiến thiết nhanh chân bước đến bên cạnh Vương Cường, cười lớn nói, nơi này của cậu làm ăn lớn thật đấy. Sản lượng hàng năm 10.000 chiếc ô tô tiên tiến, thật khó lường. Ông nói, trước khi đến đây, chúng tôi đều đã xem bản sao bản vẽ về yêu cầu độc quyền mà bành chủ quản mang về. Ô tô mà xưởng chế tạo ô tô Trà Thành của cậu sắp sản xuất thực sự lật đổ mọi quan niệm của mọi người, thiết kế rất sáng chói. Không nói những cái khác, tôi dám chắc chắn, chỉ cần chất lượng không có vấn đề gì, thì chắc chắn cung không đủ cầu. Nghe bành chủ quản và tiêu chủ quản bọn họ kể lại, ở Đô Thành cũng đã dấy lên một cơn bão. Ít nhất có hơn 1.000 người đã thề son sắt rằng, dù chiếc ô tô này xấu đến đâu, một khi ra mắt, họ nhất định sẽ bay đến Nguyệt Thành để mua ngay một chiếc. Vương Cường nghe xong giật mình trong lòng, thầm nghĩ, lần này, bành chủ quản và tiêu chủ quản đích thân đến Đô Thành để lo thủ tục xin cấp độc quyền sao. Hơn nữa, mọi việc còn diễn ra hết sức thuận lợi. Ân tình này xem như nợ lớn rồi. Nơi bày biện bàn ghế gỗ lớn vốn đã rất gần, mọi người đi một lát là tới. La Tuấn rất tinh mắt, vừa thấy tiêu chủ quản đến, lập tức chỉ huy các nhân viên quản lý và hơn 10 nhân viên nữ của phòng tài vụ đang có mặt tại hiện trường, tất bật chuẩn bị công tác tiếp đón. Mọi người tay chân rất nhanh, khi Vương Cường cùng đoàn người đến nơi, họ đã chuyển những chiếc bàn ghế từ phòng ăn lớn gần đó đến, chất thành một đống. Một số người phụ trách bày biện đồ đạc ngay ngắn, một số người vội vàng lấy nước sôi và trà ra, bày lên từng mặt bàn gỗ lớn. Những chiếc bàn gỗ lớn này do Vương Cường tự tay chế tạo tại xưởng dưới chân núi Đại Trà Sơn vào buổi tối mấy ngày trước. Chủ yếu là vì anh thấy bàn ghế của phòng tài vụ và phòng ăn quá kém chất lượng và kiểu dáng, thật sự không vừa mắt. Thế là anh bỏ chút thời gian chế tạo mấy chục bộ, dùng xe xích lô và xe kéo lớn chở đến cho phòng tài vụ và phòng ăn sử dụng. Vương Cường đích thân ra tay, lại có thêm sự hỗ trợ của máy tiện vạn năng, nên chất lượng và kiểu dáng của chúng tự nhiên không cần phải bàn cãi, vừa đẹp mắt lại vừa thiết thực. Về phần trà, nhân viên phòng tài vụ đã rất đau đầu để chuẩn bị. Vương Cường đương nhiên sẽ không bạc đãi những nhân viên tận tâm tận trách như vậy, anh cố ý lấy từ nhà ra mười mấy hộp thanh thần trà trăm năm tuổi, mỗi hộp 9 lạng, phát cho mỗi nhân viên phòng tài vụ một hộp. Tuy nhiên, anh dặn dò không được mang về nhà, chỉ được uống ở văn phòng. Bởi vậy, những nhân viên phòng tài vụ này đều có không ít lá trà thanh thần. Bây giờ gặp phải tình huống khẩn cấp, đương nhiên phải lấy hai hộp ra để tiếp đãi các cán bộ này. Các vị đường xá xa xôi đến đây, xin mời ngồi nghỉ ngơi một chút, uống chén trà rồi nói chuyện tiếp. Vương Cường dẫn mọi người đến, thấy mấy nhân viên nữ phòng tài vụ đã pha xong trà thanh thần, liền nói với các cán bộ. Anh nói vậy không có gì sai. Bởi vì trong số khách đến, đội ngũ hơn 20 người, cán bộ Trà Thành chỉ có 5 người. Số còn lại đều là cán bộ chủ quản đến từ thị lý. Vương Cường rất quen thuộc mấy cán bộ Trà Thành, họ lần lượt là Tiêu chủ quản, Triệu thư ký, Hoàng chủ quản cục kiến thiết, Mạnh chủ quản cục thổ địa và Dư chủ quản phòng tuần bổ. Trong đó, Dư chủ quản dẫn theo một tiểu đội đến phụ trách công tác bảo vệ. Tuy nhiên, tiểu đội vũ trang đầy đủ kia giờ đều tản ra bốn phía, không ai lại gần. Trong số cán bộ chủ quản đến Trà Thành lần này, Vương Cường chỉ quen 3 người. Đó là bành chủ quản, lý chủ quản cục kiến thiết và tào chủ quản cục thổ địa. Bành chủ quản, còn có chư vị, hôm nay các anh xem như có lộc ăn rồi. Đây là trà ngon tự sản của nhà Vương Cường, toàn bộ là trà già hoang dã, công dụng để thần tỉnh não thì khỏi phải bàn. Tôi nói các anh cũng sẽ không tin đâu, uống một lần, đoán chừng sau này các anh sẽ không thèm nhìn các loại trà khác nữa. Ánh mắt tiêu chủ quản sáng lên, nói với mấy cán bộ từ xa đến. Ông thấy hộp gỗ đựng trà trên bàn gỗ lớn, cùng với hộp mà Vương Cường tặng cho mình, công phu chế tác gần như giống nhau như đúc. Chỉ là hộp gỗ ở đây nhỏ hơn gấp đôi. Không hề nghi ngờ, bên trong đựng đúng là thanh thần trà đặc sản của nhà Vương Cường. Vì vậy, ông mới nói với mọi người như vậy. Thanh thần trà của nhà Vương Cường, ai uống người ấy biết, thật sự rất dễ uống lại nâng cao tinh thần. Hiện tại ông mỗi ngày đều phải uống hai chén, nếu không trong lòng cứ luôn nhớ mãi. Huống chi, thanh thần trà của nhà Vương Cường, uống xong tinh thần đại chấn thì khỏi nói, dường như còn có công dụng điều trị thân thể. Tiêu chủ quản chỉ mới uống thanh thần trà hơn 20 ngày. Cũng cảm thấy chứng mất ngủ do dưỡng thành trên chiến trường đã biến mất không thấy. Bởi vì trước đây trên chiến trường, quá nhiều chiến hữu đã hy sinh, tinh thần của ông căng thẳng quen rồi. Vốn tưởng rằng sau này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, ai ngờ, sau khi uống chưa đầy một tháng thanh thần trà, đã được điều dưỡng khỏi. Ồ, bành chủ quản cũng là một người rất yêu trà, nghe vậy liền vô cùng hứng thú. Ông trực tiếp ngồi xuống một chiếc ghế gỗ lớn trước mặt, cầm lấy một chén thanh thần trà, mở nắp chén, người làn khói trắng bốc lên, lập tức ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó ông lập tức uống một ngụm nhỏ, liền cảm thấy một dòng nước trong chảy xuống cổ họng, khiến tinh thần ông rung lên. Trà ngon! Ông lúc này liền khen lớn, tôi cũng coi như đã uống không ít trà ngon từ khắp nơi, chén trà xanh này có thể xếp thứ nhất. Mọi người cũng ngồi xuống đi, nếm thử trà ngon tự sản của nhà A Cường. Ông phất tay với mọi người, ra hiệu mọi người ngồi xuống cùng nhau, nhấm nháp loại trà ngon cực phẩm này của nhà Vương Cường. Tốt! khách đến đều là người có học, sao có thể chối từ trà ngon. Nghe Bành chủ quản nói vậy, họ đã sớm không kiềm chế được. Mọi người lần lượt ngồi xuống ghế gỗ lớn, trước mặt mỗi người là một chén trà xanh được bưng lên đặt trên mặt bàn gỗ. Ai nấy đều rối rít nhâm nhi thưởng thức. Trà ngon, quả nhiên là trà ngon. Nước trà này thật sự không tệ, là loại ngon nhất mà ta từng uống. Đây gọi là thanh thần trà ư, quả nhiên danh bất hư truyền, sau khi uống mấy ngụm, tinh thần của ta gần như khôi phục hoàn toàn. Không tệ, không tệ, không ngờ A Cường lại có loại cây trà già hoang dã này, sản xuất ra cực phẩm trà ngon. Chỉ riêng việc uống được chén thanh thần trà này thôi, chuyến đến trà thành lần này đã rất đáng giá rồi. Công hiệu và hương vị tuyệt vời của thanh thần trà thì khỏi phải bàn. Ngay cả loại thanh thần trà được sản xuất từ cây trà già trăm năm tuổi mà Vương Cường định đem ra bán, cũng tuyệt đối không thể so sánh với các loại lá trà khác. Mọi người thích là tốt rồi. Vương Cường thừa biết đây là một cơ hội quảng cáo tuyệt vời. Loại cây trà già hoang dã trăm năm tuổi này, khi cấy ghép, hắn chỉ sử dụng linh dịch pha loãng một hai lần để khôi phục và tăng cường sinh cơ. Đây là loại lá trà cao cấp nhất mà hắn định bán ra với số lượng hạn chế. Mặc dù loại trà lá đỉnh cấp này chỉ là hạ phẩm trong bộ sưu tập của hắn, nhưng nó đã là loại trà ngon hiếm có trên thị trường. Loại trà lá phẩm cấp này, nhà ta năm nào cũng sản xuất được một ít, tương lai sẽ bán tại các cửa hàng lớn ở Trà Thành và Nguyệt Thành. Anh vô tình hay cố ý quảng cáo, đến khi mọi người quay lại Nguyệt Thành, tôi sẽ tặng mỗi người một hộp coi như quà mọn, mong mọi người đừng từ chối. Có đi có lại mới toại lòng nhau, món quà này nhất định phải biếu. Nếu không, sẽ có vẻ anh quá không biết điều. Vậy thì tốt quá, món quà này, ta không thể từ chối được. Lý chủ quản rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, liền lên tiếng, biết sao được, sau khi uống thanh thần trà của nhà Vương Cường rồi, sau này tôi không còn thích các loại lá trà khác nữa, tôi nghĩ mọi người cũng vậy. Đúng đúng, lão Lý nói đúng, quà mọn khác, tôi nhất định không nhận, nhưng món quà của A Cường thì tôi không thể từ chối. Lý chủ quản nói không sai, sau này tôi cũng không thể rời xa loại thanh thần trà hoang dã này. Mọi người rối rít phụ họa. Trong lòng ai cũng muốn, dứt khoát quang minh chính đại nói ra. Huống chi, ai cũng nghĩ như vậy, đến cả Bành chủ quản cũng không ngoại lệ. Không gì khác, món quà mọn của Vương Cường, tất cả các vị chủ quản cán bộ ở đây, ai cũng không thể từ chối. Chuyện này cũng chẳng có gì, coi như là một chút thổ đặc sản của nhà Vương Cường. Đã đến Trà Thành, ít nhất cũng phải mang chút đồ tốt này về chứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.